Mục Thần Ký, chương 416, Nhân Hoàng Ấn xuất thế, góc truyện audio.com, Duyên Khang Quốc Sư đi tới, đi vào trong sơn trang này, hắn ngạc nhiên đánh giá chung quanh, khen. Tương lai công thành lui thân, ta cũng muốn tìm tới nơi phong cảnh hợp lòng người như vậy để hưởng niềm vui gia đình với thê nhi. Tần Mục chào đón, cười nói, Thiên Vương tới đây có việc gì sao? Duyên Khang Quốc Sư nghiêm túc nói. Ta cũng không phải lấy thân phận Thiên Vương Thiên Thánh Giáo tới gặp giáo chủ, mà là lấy thân phận quốc sư Duyên Khang Quốc tới gặp Nhân Hoàng. Xin Nhân Hoàng giúp đỡ. Vẻ mặt Tần Mục nghiêm túc, mời quốc sư nói, Duyên Khang Quốc Sư nhìn chung quanh, nói. Lão Nhân Hoàng ở đâu? Có thể hay mời ra nói chuyện hay không? Trưởng thôn đang phơi nắng uống trà. Hai người tìm được trưởng thôn, nhìn thấy dược sư cùng trưởng thôn đang uống trà, rất nhiều nữ tử vây quanh, bưng nước trà tiến lên đặt bên môi bọn họ, ngay cả tay cũng không cần duỗi. Khóe mắt Duyên Khang Quốc Sư co giật, trong những nữ tử này còn có Thái Hậu Nương Nương. Hắn vội vàng che mặt giả bộ như không có trông thấy. Hắn vẫn không hợp với Thái Hậu Nương Nương, Thái Hậu nhiều lần đối nghịch với hắn. Tiểu độc vương phụ Nguyên Thanh hạ độc, đầu độc Thái Hậu cũng là chủ ý của hắn. Dù sao hắn cũng là thần tử, nhìn thấy Thái Hậu đang hầu hạ nam tử khác tự nhiên cần tránh hiềm nghi. Thái Hậu Nương Nương nhìn thấy hắn cười lạnh một tiếng cũng không tránh đi. Dược sư thấy thế cười nói. Chỗ này tục sự quá nhiều, chúng ta đi địa phương khác. Ta biết có một chỗ phong cảnh cực tốt, ngươi mang theo nhà cụ chúng ta chơi đùa một lát. Các nữ tử vui mừng khôn xiết ôm lấy dược sư rời đi. Duyên Khang Quốc Sư lúc này mới làm lễ ra mắt trưởng thôn, chờ Tần Mục ngồi xuống, lúc này mới ngồi xuống. Duyên Khang Quốc dị tượng liên tục xuất hiện rất nhiều bảo vật, trên dưới 100 tượng đá, chắc có lẽ không gạt được hai vị. Hung hiểm trong đó không cần ta giải thích thì Nhân Hoàng cũng rõ ràng. Duyên Khang Quốc Sư đi thẳng vào vấn đề, nói, ta đến nơi này là mời Nhân Hoàng lấy ra Nhân Hoàng Ấn, hiệu lệnh quần hùng thiên hạ chinh phạt thượng thương, xóa bỏ uy hiếp đẩy lê dân bách tính vào thế nước sôi lửa bỏng. Trưởng thôn kinh ngạc nhìn hắn, nói, quốc sư đã đi qua thượng thương chưa? Duyên Khang Quốc Sư lắc đầu, trưởng thôn nói, nếu như ngươi đi qua thượng thương, ngươi sẽ không nghĩ như thế. Ta đi qua thượng thương. Năm đó ta hiệu lệnh quần hùng ý định cá chết rách lưới với Tây Thổ và Thượng Thương, cho nên mới không còn cánh tay, không còn chân. Thượng Thương, không chỉ có Thượng Thương Tứ Quân, còn có các vị thần khác. Thượng Thương Tứ Quân không đủ gây sợ, thẳng đến khi ta gặp một chân thần, thần linh chân chính. Nét mặt già của hắn đầy nếp nhăn rất sâu giống như lão nông đang cúi đầu cuốc đất, nếp nhăn trên mặt giống như đất đai hắn đang cày bừa. Chân thần có mọi phương diện đạt tới thần cảnh, trưởng thôn không nhanh không chậm nói. Kiếm pháp của ta bại bởi kiếm pháp của hắn, bị hắn chặt đứt hai chân và hai tay. Nhân Hoàng, dừng tại đây, hắn nói như vậy, sau đó ném ta đi như ném một thứ rác rưởi. Hắn nhìn Duyên Khang Quốc Sư một cái, nói, khi đó, ngươi vừa ra đời không bao lâu, không biết chuyện này. Cường giả theo ta đi thượng thương, chết liền chết, trốn thì trốn, Nhân Hoàng ta thua, thua không còn manh giáp. Kiếm pháp của ngươi hiện tại đã vượt qua kiếm đạo còn kém hơn ta, nếu như đi thượng. Góc truyện audio.com, thương, kết quả cũng giống nhau. Duyên Khang Quốc Sư cau mày, như vậy ta phải làm thế nào? Không đi thượng thương, ngăn chặn thượng thương. Trưởng thôn nói, ai từ thượng thương xuống, chúng ta đều giết. Xuống một giết một, đều xuống, đều giết. Không cần lo lắng chân thần kia, hắn muốn xuống cũng cần đầy đủ huyết nhục cúng tế. Như vậy, Duyên Khang Quốc Sư nhìn về phía Tần Mục trầm giọng nói. Xin mời Nhân Hoàng Ấn. Tần Mục cầm lấy đại ấn đen xì, khối đại ấn không chút thu hút. Nó là thứ các tộc dâng bảo vật tốt nhất của mình cùng rèn đúc tạo thành, tượng trưng cho quyền lực Nhân Hoàng. Tần Mục co mày, hắn lấy đại ấn này ra, như vậy cho thấy Nhân Hoàng như hắn từ sau màn đi tới trước sân khấu, sẽ mang cho hắn rất nhiều nguy hiểm. Giống như trưởng thôn năm đó, làm Nhân Hoàng, không thể không vào sống ra chết vì nhân tộc, thậm chí có chút ám tiễn đến từ nhân tộc. Dựa theo người trong thôn chỉ bảo, bảo vật như Nhân Hoàng ấn có thể ném bao xa liền ném bao xa. Chẳng qua người trong thôn còn chỉ bảo hắn phải có trách nhiệm, có tâm trách nhiệm. Chín lão nhân trong thôn dạy bảo hắn rất nhiều việc khác nhau. Có đôi khi còn rất mâu thuẫn, hắn cần bản thân lựa chọn tuân theo tâm ý của mình. Tần Mục hít sâu một hơi, nói, trưởng thôn, vận dụng cái ấn này như thế nào? Trưởng thôn nói, người rót nguyên khí bản thân vào trong ấn, chúng ta tới giúp ngươi một tay. Tần Mục thôi thúc nguyên khí tràn vào bên trong Nhân Hoàng Ấn giống như một khối sắt đen lại tỏa ra tinh thần ba động, nó truyền từ trong Ấn và phản hồi tới chủ nhân. Tần Mục cảm giác đầu óc nổ vang, dường như trong Ấn cất giấu một đám cường giả bất khuất, một đám tinh thần bất khuất. Hắn cảm thấy hoảng hốt, dường như nhìn thấy có một đám người quần áo rách tả tơi tới gần mình. Phía sau những người này là vô số lê dân bách tính, các môn các phái trong Duyên Khang quốc và nhiều chủng tộc khác, đó là tổ tiên của những người sống trên vùng đất này. Gương mặt bọn họ xanh xao, khuôn mặt đầy gian nan vất vả và dấu vết chiến tranh lưu lại, không ít người tàn tật. Trong ánh mắt của bọn họ còn mang theo đau thương cùng hoảng sợ. Đó là một đoạn lịch sử đáng sợ, tai nạn trải rộng, thần ma làm hại. Chính Nhân Hoàng dẫn theo bọn họ lập nghiệp trong gian nan khổ cực đi tới mảnh đất mới này. Bọn họ cống hiến bảo vật của mình, cũng khắc lạc ấn tinh thần của mình vào bên trong, đúc bảo vật luyện thành một khối đại ấn, rất cung kính hiến cho người này. Người cầm ấn này, đó là Nhân Hoàng. Tinh thần bọn họ tạo thành chấn động nổ vang trong đầu Tần Mục. Nhân Hoàng ấn xuất, ai cũng cùng theo. Tâm thần Tần Mục rung động, vào lúc này, Duyên Khang quốc sư và trưởng thôn rót pháp lực vào, cũng kích phát Nhân Hoàng ấn. Nhân Hoàng ấn bay lên không trung, nó tỏa ra ánh sáng chói mắt. Trong ấn có tinh thần bất khuất không chịu khuất phục, đó là các tổ sư khai sáng tông phái, khai sáng quốc gia. Hư ảnh hình chiếu đế hoàng xuất hiện, lạc ấn trong thiên địa, thân thể vĩ đại. Tinh thần ba động truyền khắp bốn phương tám hướng, người có huyết mạch và truyền thừa tương đồng sẽ nghe theo tổ tiên triệu hoán, kêu gọi bọn họ đến đây. Đó là lời hứa của bọn họ, tổ tông bọn họ cảm niệm ân tình Nhân Hoàng và đưa ra hứa hẹn bất hủ. Nhân Hoàng ấn xuất, ai cũng cùng theo. Tổ tiên của bọn họ ưng thuận hứa hẹn vào 2 vạn năm trước, cho dù đã qua 2 vạn. gocchuyenaudio.com/5, bọn họ cũng cần tuân thủ. Sau một lúc lâu, trưởng thôn và Duyên Khang quốc sư thu hồi pháp lực, Tần Mục cũng giải tán nguyên khí của mình, tâm thần sao động. Đây chính là Nhân Hoàng ấn, là bảo vật các tộc và các phái cùng tiến hiến cho Nhân Hoàng, nó không có bất cứ uy lực gì nhưng lại có lực hiệu triệu to lớn. Trưởng thôn lạnh nhạt nói, chúng ta ở nơi này chờ vài ngày, người nên tới sẽ tới. Duyên Khang quốc sư nói, xin hỏi, sẽ có bao nhiêu cao thủ tới? Cường giả thần kiều bình thường tới cũng không dùng được, tới bao nhiêu đều là chịu chết. Trường thôn cười nói, dám đến, có thể tới, tự nhiên đều là cao thủ. Duyên Khang quốc sư cũng không yên lòng, đa số cao thủ trên thế gian đều tập trung trong thánh địa, có thể đặt song song với bọn họ cũng chính là Lão Như Lai, Lão Đạo Chủ và cao thủ Tiểu Ngọc Kinh. Tiểu Ngọc Kinh không tranh quyền thế, Lão Như Lai và Lão Đạo Chủ thoái vị, có thể tới quả thực không nhiều. Tần Mục hơi chấn động, nói, vừa rồi ta nhìn thấy những bóng mờ kia, dường như không chỉ có nhân tộc còn có các chủng tộc khác. Duyên Khang quốc sư nói, ta cũng nhìn thấy rất nhiều chủng tộc kỳ dị. Trưởng thôn nói, năm đó Nhân Hoàng cứu các chủng tộc cũng không chỉ có nhân tộc. Có chút chủng tộc nhường đại lục Duyên Khang này và đi xa tha hương, tìm kiếm lãnh địa khác. Duyên Khang quốc sư lộ ra vẻ kinh ngạc hỏi, bọn họ đi hải ngoại sao? Đông Hải, một hải đảo to lớn đang di động trong biển rộng, trên hải đảo có một chủng tộc kỳ dị sinh sống. Nam tử có sừng dài trên đỉnh đầu, lấy đánh cá mà sống, nữ tử không có sừng. Những nam tử kia nhảy vào trong biển, thân thể hóa thành từng con cá voi, cũng mang theo sừng xoắn ốc trên đầu. Bọn họ bơi lội trong nước như bay, hải quái trong biển cũng không phải đối thủ của bọn họ. Mỗi khi thu hoạch cá, những cá voi này tung người nhảy lên đảo. Lúc rơi xuống đất lại hóa thành nam tử, hai tay nâng cá thu hoạch đi vào thôn xóm. Đột nhiên, hầu như tất cả người trên hòn đảo đều sinh ra cảm ứng từ huyết mạch, nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía lục địa xa xôi. Nhân Hoàng ấn triệu hoán, trong thần điện trung tâm trên đảo, tâm thần các trưởng lão áo khoác trắng rung động, vội vàng nói. Mau mau đánh thức lão tổ, ngang, dưới đáy biển xuất hiện tiếng cá voi giống lớn, hải đảo lay động, toàn bộ hải đảo nằm trên lưng cá voi to lớn. Con cá voi tỉnh lại, phun ra cột nước cao mấy trăm trượng. Nơi xa, lại có mấy tòa hải đảo bay tới, đó là từng con cá voi. Một đám người từ trên đảo bay tới thần điện, rời khỏi đầu cá voi kia, đi tới hải đảo khác. Chỉ thấy đầu cá voi kia chậm rãi tiến vào trong nước, sau một lúc lâu, một nam tử hùng tráng cởi trần leo lên hải đảo. Bên trong hải vương điện, tất cả trưởng lão áo khoác trắng chờ đợi đã lâu. Nhìn thấy nam tử hùng tráng kia, bọn họ khom người nói. Côn Vương, tổ tiên côn tộc 2 vạn năm trước ưng thuận lời hứa, nó vẫn chảy trong máu chúng ta. Hứa hẹn 2 vạn năm trước đến nay hữu hiệu, Côn Vương nhìn chung quanh một vòng, nói, Nhân Hoàng ấn đang kêu gọi ta, ta tự mình đi một chuyến. Mời thánh vật, tất cả trưởng lão áo trắng đứng sang hai bên, chỉ thấy tế đàn chính giữa hải vương điện cắm một thanh trường mâu vàng óng, nó là sừng dài hình xoăn ốc. Côn Vương tế bái một phen, rút sừng dài ra, toàn bộ hải đảo sinh ra sóng gió ngập trời, các trưởng lão áo khoác trắng cung tiễn. Côn Vương nắm lấy, gocchuyenaudio.com, kim mâu chạy nhanh, hắn phóng vào biển, hóa thành cá voi sừng dài tiến lên như bay, chạy về phía Duyên Khang. Côn Vương nhảy vào trong biển, nhưng vào lúc này trên trời có chim lớn bay qua, dương cánh mấy chục mẫu. Con chim lớn nhìn thấy hắn, đột nhiên thân thể xoay tròn, cũng lao đi như mũi tên. Vô số lông vũ tung bay, đáp xuống trước người côn vương và hóa thành một nữ tử, hai cái chân là vuốt chim, trên đầu có lông vũ làm thành chim đầu rìu. Côn vương cười nói, Dực vương, ngươi cũng tới. Cô gái kia nói, nhân hoàng ấn triệu hoán lần thứ hai, muốn chúng ta thực hiện hứa hẹn tổ tiên năm xưa, tại sao không tới? Đột nhiên, biển cả cuồn cuộn, một mai rùa đen kịt tạo thành chiến hạm trồi lên mặt biển, nhảy ra khỏi mặt nước. Mặt biển chấn động vài lần mới ổn định lại, kéo cờ, trên thuyền có tiếng nói vang lên, soạt cờ lớn đẫm nước tung bay, phía trên vẽ hình rùa rắn. Bên trong tiểu ngọc kinh, lão Như Lai khẽ nhíu mày, thở dài. Vốn cho rằng thanh tịnh không nghĩ tới vẫn phải xuống núi. Lão đạo chủ cười nói, nếu chúng ta không xuống núi, người thừa kế của chúng ta sẽ xuống núi, bọn họ chẳng phải chịu chết sao? Đi thôi, lão Như Lai gật đầu, thở dài, đứng dậy theo hắn rời khỏi tiểu ngọc kinh. Cách chương.